Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 837, chương 835, không gian cạm bẫy. Thạch cam tinh hệ rối loạn. Toàn bộ thạch cam tinh hệ không gian bị phong tỏa, nhường tinh hệ bên trong hết thảy sinh mệnh rối tung lên. Trừ phổ thông sinh mệnh ảnh hưởng không lớn, mà thường thường nhảy lên với các cái tinh cầu trong lúc đó sinh mệnh. Ảnh hưởng lớn vô cùng. Hai cái hằng tinh hệ trong lúc đó, ngăn ngắn khoảng cách lấy ngày ánh sáng tính toán, dài khoảng cách lấy tháng ánh sáng tính toán. Không gian bị phong tỏa, không cách nào tiến hành nhảy qua không gian. Hầu như phong tỏa phần lớn hằng tinh hệ trong lúc đó giao lưu qua lại. Nhất ngột ngạt địa phương là thạch cam tinh cùng phụ cận tinh cầu. Ôm có không gian phong tỏa năng lực, không thể nghi ngờ là thần cấp văn minh. Bảy đại thần cấp văn minh tụ tập ở thạch cam tinh, tranh cướp ma diễm văn minh siêu năng lực khai phá kỹ thuật. Buổi đấu giá vừa kết thúc, liền phong tỏa thạch cam tinh hệ. Ai cũng đừng muốn rời đi. Khủng hoảng đã ở thạch cam tinh phạm vi bên trong lan tràn. Một ít hoảng sợ cao cấp sinh mệnh, chen chúc ngồi tốc độ ánh sáng phi thuyền thoát đi thạch cam tinh chủ tinh phạm vi. Chỉ lo thạch cam tinh chủ tinh tranh đấu tai vạ tới đến trên người bọn họ. Bảy đại thần cấp văn minh đánh nhau, dẫm chết một ít con kiến cũng sẽ không có sinh mệnh đi thương hại. Rất nhanh, bảy đại thần cấp văn minh đều đứng ra phủ nhận là chính mình phong tỏa không gian. Cũng đối với không gian phong tỏa thế lực biểu thị khiển trách. Thạch cam tinh hệ thế cuộc trở nên khó bề phân biệt. Rất nhanh, phong tỏa thạch cam tinh hệ kỹ thuật liền bị xác định. Không gian cạm bẫy, loại này đáng sợ. Không gian cạm bẫy, không gian con, có cố định không gian công năng. Quấy dày không gian không cách nào bị gấp. Ngoài ra, không gian cạm bẫy còn có một loại đặc biệt công năng. Đơn hướng tính, ở không gian phong tỏa phạm vi ở ngoài, có thể gấp không gian tiến vào không gian trong bẫy dập nào đó một vị trí. Nhưng không gian cạm bẫy bên trong, không cách nào gấp không gian chạy trốn ra ngoài. Loại kỹ thuật này từng là thần cấp văn minh ở vũ trụ đại chiến trung bình dùng cạm bẫy kỹ thuật. Vây nhốt một cái tinh hệ sinh mệnh, do đó để cho không cách nào chạy trốn. Một cái tinh hệ, đường kính nhỏ nhất đều có mấy vạn năm ánh sáng. Không cách nào tiến hành không gian gấp. Trừ phi ở tinh hệ biên giới, bằng không muốn chạy trốn không gian cạm bẫy, cần mấy vạn năm tốc độ ánh sáng tàu tuần tra, mà thạch cam tinh hệ có 11 vạn năm ánh sáng đường kính. Nghĩ từ nội bộ tốc độ ánh sáng chạy đi, ít nhất phải mấy vạn năm, nhưng không gian cạm bẫy kỹ thuật khởi động, phải cần một khoảng thời gian chuẩn bị. Rõ ràng có người sớm vì là phong tỏa không gian làm chuẩn bị. Tất cả sớm có dự mưu. Không gian phong tỏa không lâu, đấu tranh liền bắt đầu. Lôi thần văn minh cùng hắc đồng văn minh trong lúc đó phát sinh tranh đấu. Thạch cam tinh biến thành chiến trường. Đến trăm tỷ sinh mệnh ở thần cấp văn minh khủng bố vũ khí dưới biến mất. Thạch cam tinh biến thành luyện ngục. Phồn hoa thành thị biến thành phế tích. Vô số không cách nào chạy trốn cấp thấp sinh mệnh ở phế tích bên trong kêu rên. Kêu thảm thiết cùng tuyệt vọng. Không có bất kỳ thương hại. Hai phe động thủ đều không có thăm dò cùng trần trở ý tứ. Đỉnh cấp chiến giáp uy lực. Tùy tiện một cái vũ khí liền có thể hủy diệt một tòa mô hình nhỏ hành tinh. Phản vật chất viên đạn dốc vốn oanh tạc. Nhường chiến đấu chỗ đi qua. Kết thành bột mịn. Thạch cam tinh vũ trụ cùng mặt đất. Đều trở thành chiến trường chính. Song phương chiến giáp sư hoặc đơn đả độc đấu. Hoặc kết bè kết lũ. Phản vật chất viên đạn cùng laser, rọi sáng thạch cam tinh các nơi, dường như mưa rơi, đem thạch cam tinh mặt ngoài tới lui lê một lần. Tùy tiện một viên phản vật chất viên đạn, đều đủ để bao trùm mấy chục cây M2, to lớn thạch cam tinh, ở trong vòng một ngày trở nên hoàn toàn thay đổi. Trong vũ trụ chiến đấu, phản vật chất đạn rơi vào thạch cam tinh, oanh tạc ở khắp mọi nơi. Mỗi một lần rơi vào ở lại trong thành phố, chính là một tai nạn. Này vẫn là ở hai đại thần cấp văn minh khắc chế tình huống. Song phương đều biết, nơi này không dám chọn dùng hằng tinh cấp trở lên hủy diệt vũ khí. Thạch cam tinh hệ không gian bị phong tỏa, như sử dụng không gian hủy diệt vũ khí. Toàn bộ thạch cam tinh không có bất kỳ sinh mệnh năng chạy trốn. Bao quát thần cấp văn minh sinh mệnh, đều muốn theo không gian hủy diệt, mà ở song phương chiến đấu bên trong. Nhất được quan tâm chính là Lôi Đình cùng Cảnh Vu chiến đấu. Lôi Đình là lôi thần văn minh thiên tài chiến giáp sư. Mà Cảnh Vu ở Hắc Đồng văn minh bên trong địa vị cũng không thể so Lôi Đình ở lôi thần văn minh bên. Trong địa vị thấp, hai phe kẻ tám lạng người nửa cân. Cuộc chiến đấu này, tai vạ tới ba cái cao cấp văn minh. Vượt qua 8.000 vạn km2 đất đai. Vượt qua 5.000 ức sinh mệnh ở hai người tranh đấu bên trong tử vong. Trôi giạt khắp nơi, thạch cam tinh sinh mệnh, bắt đầu ăn mặc chiến giáp thoát đi thạch cam tinh, chen chúc đến thạch cam tinh trên vệ tinh tị nạn, có điều kiện sinh mệnh, cưỡi tốc độ ánh sáng phi thuyền thoát đi. Bây giờ thạch cam tinh đã thành vì là thần cấp văn minh chiến trường. Lưu lại cũng chẳng biết lúc nào trở thành thần cấp văn minh tranh đấu dưới oan hồn. Trần mặc sắc mặt đen xì chẳng khác nào lọ nồi. Đây là hắn lần thứ nhất xuất hiện loại này phiền muộn đến cực điểm tâm tính. Dựa theo dự định kế hoạch, ở đây bổ sung tốt nguồn năng lượng sau, bọn họ có thể ở trong vòng nửa tháng, trở lại chòm sử nữ, tìm kiếm hệ ngân hà cùng địa cầu. Kết quả thạch cam tinh không gian bị cầm cố, không gian không cách nào gấp, còn kém hơn một giờ. Sớm một giờ, hắn liền có thể nhảy ra thạch cam tinh, rõ ràng là có dự mưu. Đang đấu giá sẽ vừa kết thúc thời điểm liền động thủ cầm cố không gian. Trần Mặc hoài nghi khi trở về khoảng cách sai lệch như vậy lớn. Cũng là nguyên nhân này gây nên. Lượng tử thông tin vũ trụ phát thanh. Trần Mặc biết được thạch cam tinh hệ không gian bị cầm cố nguyên nhân. Không gian cạm bẫy. 11 vạn năm ánh sáng thạch cam tinh hệ. Bị không gian cầm cố. Như bọc ở bong bóng xà phòng bên trong. Thần cấp văn minh tác phẩm. Đối trưởng nắm không gian kỹ thuật thần cấp văn minh mà nói. Này cũng không phải việc khó gì. Thần cấp văn minh đấu tranh. Đem hắn cũng hạn chế ở đây. Nhường Trần Mặc rất khó chịu. Lại không thể làm gì. Hắn vị trí này. Khoảng cách thạch cam tinh chủ tinh có một tháng ánh sáng. Thuộc về chủ tinh ở ngoài vùng ngoại thành. Không gian bị cầm cố tình huống. Hắn không thể cưỡi tốc độ ánh sáng phi thuyền. Hoa một tháng bay đi thạch cam tinh, tìm thần cấp văn minh người đánh một trận, ra lệnh cho bọn họ đóng. Không gian cạm bẫy, không hiện thực, hắn liền đến cùng là nhà ai cầm cố không gian cũng không biết. Hoặc là lần này, không gian cạm bẫy, còn không hết một nhà động thủ, nhiều nhà động thủ cầm cố, giải trừ một nhà không gian cầm cố thủ đoạn cũng vô dụng. Làm sao bây giờ? Trinh nhàn nhạt hỏi. Hiện tại thạch cam tinh hệ tương đương một cái đơn hướng nửa thấu tính tiểu vũ trụ. Ngoại giới có thể nhảy lên đi vào. Bên trong không cách nào nhảy qua không gian đi ra ngoài. Nghĩ muốn đi ra ngoài. Liền muốn xây một cái không gian liên tiếp khí. Như tiểu vũ trụ như thế. Dùng liên tiếp khí liên thông bị cầm cố phạm vi bên ngoài không gian. Sau đó chạy trốn. Trần Mặc biểu hiện phiền muộn đến cực điểm. Như là vô cớ bị bắt đến trong đại võng cá, xây dựng không gian liên tiếp khí, lại muốn tìm phí không ít thời gian. Hơn nữa, xây dựng tốc độ càng nhanh càng tốt, ai cũng không nói chắc được. Thần cấp văn minh có thể hay không ở thạch cam tinh hệ đưa lên không gian hủy diệt vũ khí. Trần, Mặc trầm giọng nói rằng, không gian hủy diệt vũ khí, như tương tự hai hướng về bạc vũ khí. Lấy tốc độ ánh sáng lan tràn hủy diệt tốc độ. Nếu là đưa lên đến bọn họ phụ cận, bọn họ chỉ có thể lấy tốc độ ánh sáng thoát thân. Mãi đến tận bị truy cái mấy trăm mấy vạn năm chết già. Trần Mặc chỉ hy vọng thần cấp văn minh không cần loạn chạy xe không hủy diệt vũ khí. Nếu là đụng tới không gian hủy diệt vũ khí xuất hiện ở tông thổ tinh phụ cận, không cách nào nhảy qua không gian thạch cam tinh hệ. Cùng chờ chết không khác nhau. Bây giờ thạch cam tinh hệ chính là một cái to lớn vùng lầy cạm bẫy. Ai đi vào đều sẽ rơi vào bên trong. Phải làm gì sao? Trinh hỏi. Trần Mặc suy tư một hồi nói rằng. Thiết bị, máy móc, ta đưa lên nano người máy toàn diện cải tạo tinh cầu này. Đi gần nhất thích hợp ở hành tinh mua một ít chế tạo máy móc thiết bị máy móc. có thể bớt đi rất nhiều công phu. Trần Mặc chỉ muốn nhanh lên một chút, chế tạo một ít không gian. Liên tiếp khí đi ra. Hắn cũng không muốn đem hy vọng ký thác ở thần cấp văn minh mở ra. Không gian cạm bẫy. Lên. Rất không hiện thực. Trần Mặc bên này đang suy tư làm sao chạy trốn thời điểm. Cách xa ở thạch cam tinh lên. Một cuộc chiến đấu khác cũng đang tiến hành. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.